Vũ Thần Chúa Tể, chương 4859, Lão Tổ Phân Thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, ma tộc chí cao thần khí qua đến tần trần quát chói tai, đại thủ lộ ra, một tiếng ầm vang, năm ngón tay lộ ra, giống như thiên trụ một dạng, quét ngang toàn bộ, trực tiếp bắt lại ma hồn nguyên khí, trên ngón tay đạo đạo pháp tắc lực lưu truyền, diễn hóa từng cái thế giới tạo thành, địa thủy hỏa phong, âm dương ngũ hành, đều trong luân hồi, sinh diệt. Tần trần thôi động nguyên ma chi lực tần ma nhập thể, rất nhiều nguyên ma bản nguyên ở đột phá chí tôn cảnh giới thời điểm, đã trở thành hắn lực lượng bản nguyên, như cánh tay khô sử trực tiếp đánh vào đến ma hồn nguyên khí trong, muốn đem ma hồn nguyên khí mạnh mẽ luyện hóa. Ong ong ong, này nguyên bổn đã bị tần ma luyện hóa ma hồn nguyên khí, vào giờ khắc này, dĩ nhiên tại kịch liệt lay động tựa như muốn tránh thoát tần trần trói buộc một dạng, không bị hắn luyện hóa. Hà! Không đúng, tần trần mày nhăn lại, theo lý thuyết này ma hồn nguyên khí cũng đã tần ma luyện hóa, hiện nay tần ma đã cùng hắn hợp hai thành một, này ma hồn nguyên khí nên trở thành hắn bảo vật. Nhưng bây giờ, hắn và này ma hồn nguyên khí trong, lại có một tầng khoảng cách, đồng thời này ma hồn nguyên khí liên tục rung động, dường như muốn thoát khỏi hắn trói buộc một dạng, để cho hắn cao mày, cảm thấy nghi hoặc. Cái này căn bản không phù hợp lẽ thường, ma hồn nguyên khí có vấn đề. Hừ, để cho bản thiếu nhìn một chút cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Tần trần quát lạnh một tiếng, cuồn cuộn nguyên ma chi lực chút xuống, cường thế đánh vào này ma hồn nguyên khí trong. Ầm, ầm, ầm, tần trần lực lượng không thể địch nổi, bẻ gãy nghiền nát trực tiếp xông vào. Vốn có, lấy tần trần thực lực cho dù đột phá chí tôn cảnh giới, cũng chưa chắc có thể mạnh mẽ luyện hóa này ma hồn nguyên khí, dù sao vật này, cho dù phá quân như vậy hắc ám nhất tộc đỉnh phong hoàng tộc muốn luyện hóa cũng không phải tùy tiện, là ma tộc chí cao bảo vật. Nhưng mà tần trần bất đồng, hắn đột phá chí tôn, uyên ma bản nguyên dung hợp bản thân, đồng thời cùng tần ma triệt để hợp hai thành một, mà tần ma bản thân liền luyện hóa ma hồn nguyên khí, lại thêm vạn giới ma thụ gia trì trấn áp, làm cho này ma hồn nguyên khí căn bản là không có cách ngăn trở hắn lực lượng. Nếu như nói liền tần trần đều không thể luyện hóa này ma hồn nguyên khí, như vậy thiên hạ này sẽ không có người có thể luyện hóa ma hồn nguyên khí. Liền thấy tần trần lực lượng cường thế đi vào này ma hồn nguyên khí hạch tâm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, theo ma hồn nguyên khí tối hạch tâm địa phương, đột nhiên dâng lên một cổ kinh thiên lực lượng. Là ai, đang cướp đoạt bản tổ chí bảo tự tìm cái chết. Trong khoảnh khắc tựa như toàn bộ thiên địa đều run rẩy một cái, một cổ hồng hoang, cổ xưa âm lãnh, tà ác ý niệm hàng lâm. Ầm ầm, từ nơi này ma hồn nguyên khí chỗ sâu, một cái thật lớn khuôn mặt nổi lên, ngay sau đó, theo thâm thúy ma hồn nguyên khí bản nguyên chỗ sâu, một cổ kinh thiên lực lượng hạ xuống. Cuồn cuộn ma khí sông thiên, này một cổ lực lượng cơ hồ là đem toàn bộ hư vô nội thể thế giới, đều triệt để chuyển hóa thành nguyên ma thế giới, khí tức mở rộng trong, nội thể thế giới trong hư không, lực lượng từng đạo tránh lui, đem phương viên trăm vạn dặm thiên địa chân chính diễn hóa thành nguyên ma lực lượng. Vô tận nguyên ma khí tức sông thiên, đây là một tên nguyên ma tộc đỉnh cấp cao thủ cái thế hàng lâm. Lão Tổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy khuôn mặt này, hỗn độn thế giới trong nguyên ma chi chủ đột nhiên thất kinh, thất thanh nói. Nguyên ma lão tổ, tần trần nhướng mày cũng trong nháy mắt nhận ra người, này nguy nga hư ảnh không là người khác chính là nguyên ma tộc nguyên ma lão tổ. Chỉ là nguyên ma lão tổ tại sao lại ở đây ma hồn nguyên khí trong? Không đúng, tần trần con ngươi thu hẹp tỉ mỉ nhìn chằm chằm, tại hắn tạo vật chi nhãn xuống, đối phương toàn bộ khí tức đều không chỗ có thể ẩn giấu, cũng để cho tần trần cuối cùng nhìn ra trước mặt hư ảnh này cũng không phải là uyên ma lão tổ bản thể, mà chỉ là nhất đạo linh hồn ấn ký. Là núp ở này ma hồn nguyên khí trong nhất đạo ký hiệu. Ta rõ ràng, một cái chớp mắt tần trần hoàn toàn tỉnh ngộ, không khỏi liên tục cười lạnh. Giờ này khắc này, hắn mới xem như là triệt để rõ ràng, tại sao ma hồn nguyên khí không nghe theo bản thân triệu hoán, bởi vì ma hồn nguyên khí từ trước đến nay đều chưa từng chân chính bị tần ma trưởng khống qua, tần ma cái gọi là luyện hóa ma hồn nguyên khí, chỉ là mặt ngoài luyện hóa ma hồn nguyên khí mà thôi. Mà ma hồn nguyên khí chân chính quyền khống chế thật là ở uyên ma lão tổ trong tay, uyên ma lão tổ đem chính mình nhất đạo linh hồn ấn ký in vào ma hồn nguyên khí chỗ sâu. Dưới tình huống bình thường, này nhất đạo linh hồn ấn ký căn bản sẽ không bị kích hoạt, chỉ khi nào có người cố gắng luyện hóa ma hồn nguyên khí, như vậy nguyên ma lão tổ này nhất đạo linh hồn ấn ký liền sẽ bị trong nháy mắt kích hoạt ngăn trở đối phương. Tốt ti tiện thủ đoạn, tần trần ánh mắt băng lãnh, cái gì ma tử, cái gì truyền nhân, sợ là tần ma cũng chỉ là nguyên ma lão tổ lập một cái bia ngắm mà thôi. Bất quá cũng vậy, ma hồn nguyên khí trọng yếu như vậy bảo vật thậm chí có thể trưởng khống toàn bộ ma giới vận mệnh, làm sao sẽ đơn giản giao cho một ngoại nhân trong tay. Sợ là liền con trai ruột cũng không dám tùy tiện truyền xuống chứ. Tâm niệm vừa động, tần trần tại Uyên Ma lão tổ đạo này linh hồn ấn ký thức tỉnh, đồng thời khuôn mặt biến ảo, đồng thời trên thân khí thức lưu truyền một cổ thâm trầm hắc ám vương huyết chi lực, trong nháy mắt quét sạch. Khi tần trần mới vừa làm xong đây hết thảy thời điểm, thấy khuôn mặt này ảnh xạ dĩ nhiên hàng lâm tại ma hồn nguyên khí bầu trời, tựa như thần vậy băng lãnh mắt nhìn xuống hắn. Hà, Uyên Ma lão tổ linh hồn ấn ký hàng lâm, tại cảm thụ đến hoàn cảnh chung quanh sau tức khắc dùng mình. Nội thể thế giới, là vị nào hắc ám hoàng tộc tại ta Uyên Ma tổ địa dương oai? Còn dám cướp đoạt bản tổ ma hồn nguyên khí? Hừ, bản tổ cho các ngươi hắc ám nhất tộc nơi ở địa phương, các ngươi hắc ám nhất tộc không biết cảm ơn, còn dám cướp đoạt ta hắc ám nhất tộc chí bảo, phải bị tội gì? Này nhất đạo nguy nga hư ảnh ù ù gầm lên, hướng về phía tần trần vồ lấy ma hồn nguyên khí đại thủ, chính là ngưng tụ ra nhất đạo thật lớn ma khí cự thủ, chợt vỗ xuống một chưởng xuống tới. Hắn muốn ngăn trở tần trần luyện hóa. Ầm, kình khí xông thiên, một chưởng này dưới thiên địa nổ vang, tựa như thiên địa đều phải dưới một chưởng này trực tiếp bạo liệt không thể địch nổi. Uyên Ma lão tổ quả nhiên là ngươi, hừ, cái gì cho ta hắc ám nhất tộc nghỉ lại chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hắc ám nhất tộc cùng ngươi ma tộc trong, bất quá là sử dụng quan hệ, hôm nay, bản tọa sẽ cướp đoạt ngươi ma tộc chí bảo ma hồn nguyên khí, đưa ngươi ma tộc chân chính trưởng khống tại ta hắc ám nhất tộc trong tay. Tần trần thân hình dung một cái, trong thân thể cuồn cuộn hắc ám vương huyết trực tiếp bắn ra, ngập trời vương huyết khí tức giống như đại dương bao la, liên tục kích xạ đi ra ngoài, ngăn cản tại Uyên Ma lão tổ ngưng tụ đại thủ trước đó. Ha ha ha, Uyên Ma lão tổ, ngươi bất quá là nhất đạo linh hồn ấn ký mà thôi, thật sự cho rằng ngươi chân thân không hàng lâm, chỉ bằng mượn một tay, liền có thể đối phó phải bản tọa sao? Tiểu tử thật là cuồng vọng khẩu khí, ngươi hắc ám nhất tộc tuy mạnh, nhưng ở vùng vũ trụ này, bản tổ mới là chân chính vô địch, không nên một mực không chịu giác ngộ. Cách chương.